Trốn thê của Thất Phương. Chương 1-2, xuống núi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ngươi phải xuống núi không phải câu hỏi. Ngài như thế nào biết? Ta thập phần buồn bực. Chẳng lẽ ý tưởng của ta hiện rõ như vậy sao? Hắn không nói. Nhìn thấy hình dáng hắn không nói lời nào. Ta đột nhiên cảm thấy có chút không thích cảm giác này. Lão gia này tên gọi Tư Đồ Khâm. Mấy ngày nay hắn chưa cho ta ăn cơm. Cũng rất ít cùng ta nói chuyện. Thời điểm ta sinh khí đều gọi hắn lão gia này. Nhưng là ta cảm giác được hắn thích ta. Tựa như một người phụ thân. Khối ngọc bội này, ngươi hãy cầm trên người. Nó có thể giúp ngươi gặp dữ hóa lành. Lần đầu tiên xét người này. Trong ngực cảm giác có điểm quái dị. Tiếp nhận ngọc bội, nắm trong tay, nghĩ thấy có một dòng nhiệt lưu. Phảng phất như từ trăm ngàn năm trước. Vừa thấy nó đã biết nó tuyệt không phải tục vật. Cảm giác ôn nhuận, màu xanh ẩn ẩn, mặt trên khắc hình tiểu thú chưa bao giờ gặp qua. Tựa như hồ ly lại không giống hồ ly. Rõ ràng là vật chết. Lại cho người ta có cảm giác như có sinh mệnh. Cảm thấy nó như là của ta. Như là cùng ta chia lìa đã lâu rốt cuộc lại trở về bên người. Ngọc này, vốn dĩ đã mất tích thật lâu. Thẳng đến ngày đó gặp ngươi mới tìm lại được. Nghĩ đến ngươi cùng nó có duyên. Thế giới bên ngoài tuy phấn khích nhưng hiểm ác. Ngươi phải cẩn thận một chút. Nói xong, lại sờ sờ ngực, lấy ra một quyển sách. Trên người ta có quyển y thư. Nếu ngươi có phong hàn hay không khỏe, làm theo trong sách là được. Nhất định sẽ khỏi nghe vậy. Ta nhịn không được cái mũi đau xót. Ngài cùng ta đi thôi, ta bật thốt lên. Thấy khóe môi của hắn cười nhợt nhạt. Cũng không mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đó không xa. Sau nửa ngày mới mở miệng nói người đó ở kia. Ta cũng ở kia, ta nghĩ người nào. Tất nhiên là nữ tử âu yếm của hắn. Là vì người ta nên mới ẩn cư núi rừng này sao? Không nghĩ tới một lão nhân ít lời lại là một si tình trùng. Xem ánh mắt triền miên, yêu thương kia, thật làm nàng buồn, ta cũng không hỏi nhiều. Dù sao ngày mai phải rời khỏi, chính là trong lòng không khỏi cảm than. Thế gian này vì sao luôn có những cặp tình nhân không thể thành đôi? Trong gió truyền đến một tia thở dài, không biết là hắn hay là ta. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ ở đâu, cả đời này nhất định phải tìm được tình yêu, nhất định phải thành đôi với người ta yêu. Biết ta ghét nhất bị cái gì sao? Xuống núi, cái loại cảm giác đi xuống không thể khống chế này thật chán ghét cực kỳ. À, ta kêu to cứu mạng à, đáng tiếc ta chỉ phát hiện có thanh âm của ta vọng lại. Thật là không thể tìm giúp đỡ. Ai, đường, chỉ có thể chính mình đi. Pa lại một tiếng thét lên, ta rốt cuộc ổn định thân mình, lau đi mồ hôi lạnh, cứ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, cắn răng một cái, đi đường vòng, pa, chim thú bốn phía, hãn, không nên khủng bố như vậy đi, liền như vậy, cùng với thanh âm của chính mình thét lên, ta rốt cuộc đi xuống chân núi, thân mình mềm nhũn ngồi dưới đất, ngây người nửa ngày, ta mới nhìn xung quanh. Còn phải tiếp tục đi đường A, ta mặc thân nam trang mà Tư Đồ Khâm đưa cho. Tóc dài cũng búi cao, làm theo phong cách ăn mặc của thiếu niên. Đột nhiên xa xa đi đến một chiếc xe ngựa, thật sự là xe ngựa. Ta vội vàng đi đến, người mã phu dương giọng hỏi tiểu ca, nơi này cách Thần Châu có bao nhiêu ngày đi đường? Hỏi đường, tìm ta hỏi đường, ta lập tức bị sét đánh, trực tiếp không nói gì. Chỉ thấy người nọ than thở, thật là không hay ho, thật vất vả gặp được một người, cư nhiên là câm điếc, nói xong tuyệt trần mà đi, ta đây là chọc ai nha, ai, mặc kệ như thế nào, trước tìm một chỗ ăn cơm đã, ăn cơm, ta chỉ có nhân dân tệ, không có bạc, trên người cũng không có thứ có thể cầm cố, này nên làm như thế nào cho phải. Mặc kệ, nghe khẩu khí người hỏi đường kia, không xa chắc có thành thị kêu Thần Châu. Ta đi, à, rốt cuộc thấy bóng dáng thành thị kia, nhìn thấy đám người chung quanh mặc cổ trang, đột nhiên có cảm giác ngốc lăng, cho tới bây giờ ta mới rốt cuộc tin tưởng rằng ta chân thật xuyên qua. Cách chương.